Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 102, chúng bạn xa lánh. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 3 nội đường lầu 2 phòng khách. Trầm Nguyệt Anh cùng Vương Cửu đám người, liền sau 3 ngày phục kích Triệu Kim Thành phương án thảo luận suốt cả đêm. Đem các loại khả năng phát sinh tình huống đều làm suy đoán cùng quy hoạch sau. Lúc nãy mang theo một mặt huệ hoài tập tễnh ly khai. Đối với một cái bài sơn cảnh tu sĩ mà nói, suốt đêm không ngủ đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng đối với một cái xử nữ ở chân nguyên phản phệ kỳ tu sĩ tới nói, vượt qua mỗi một phút mỗi một giây cũng như cùng đặt mình trong núi đao biển lửa. Cả đêm thời gian đủ để người bình thường tâm trí tan vỡ. Vì lẽ đó chiến thuật nghiên thảo hội về sau thời điểm đã hoàn toàn là Vương Cửu một người đang chủ trì hội nghị. Trầm Nguyệt Anh từ sau nửa đêm bắt đầu liền thần trí mông lung nói lên mê sảng. Bao quát, Lý Phong Vân ngươi đi hướng nào? Tỷ tỷ, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi đoạt nam nhân. Mùa xuân trong kia cái hoa bách hợp mở. Loại hình, để các thính giả hứng thú dồi dào các loại đề tài. Sau nửa đêm, trên căn bản chính là Vương Cửu một người ở căn cứ có hạn tình báo suy lý an bài chiến thuật. Sau đó Lý Uyển Tình lôi kéo Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ ở bên cạnh nghe Trầm Nguyệt Anh kể chuyện xưa. Một đêm phía sau, tất cả mọi người cảm giác sâu sắc thu được chỗ ích không nhỏ. Mà không có chờ Trầm Nguyệt Anh ly khai bao lâu, ngoài phòng khách lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Vốn tưởng rằng phải Trầm Nguyệt Anh trở về lấy rơi xuống cùng người bạn, nhưng mà sau một khắc cửa phòng mở ra, theo tới nhưng là một trận cảm giác mát mẻ. Một cái hắc y tóc đen, vóc người cao to nam tử đi vào. Người này vừa vào cửa, Lý Uyển Tình đám người sắc mặt liền nháy mắt phải biến đổi. Theo bản năng đứng dậy, bày ra lâm chiến tư thái. Trầm Kinh Hải, vị này đệ nhất phó thành chủ đến, có thể thật là khiến người ta sợ hãi hoảng sợ. Cùng Trầm Nguyệt Anh cái kia phản nước người bất đồng. Trầm Kinh Hải là toàn bộ Trầm Thành trên dưới đều công nhận thành chủ dưới tay đệ nhất chó săn. Đối với thành chủ trung tâm trình độ có thể so với cưng chiều phụ thân của hai tử. Vì lẽ đó Trầm Nguyệt Anh đến thăm, có lẽ còn có thể có chuyện tốt gì, nhưng Trầm Kinh Hải đến đây, cũng không có chuyện tốt. Mấy người vừa rồi còn cùng phản nghịch Trầm Nguyệt Anh mở ra cả đêm cố sự xé. Lúc này đệ nhất thành chủ theo sát phía sau, làm sao nhìn đều giống như tới bắt gian, nhưng mà đối mặt mọi người địch ý, Trầm Kinh Hải chỉ là khoát tay áo một cái, nói rằng, không cần căng thẳng, ta không phải đến tìm phiền toái. Ngược lại, ta là tới giúp các ngươi. Lời này từ phản phái dưới tay đệ nhất trung chó nói ra. Độ tin cậy cực thấp, mọi người tự nhiên là khịt mũi con thường. Trầm Kinh Hải nói rằng, nếu như ta thật muốn gây phiền phức cho các ngươi, chỉ cần đem Trầm Nguyệt Anh cùng các ngươi mưu đồ bí mật cả đêm sự tình nói cho thành chủ. Bất luận các ngươi phía sau có âm mưu quỷ kế gì, đều đem hóa thành lưu thủy, vì lẽ đó bỏ bớt khí lực, dành thời gian nói chính sự đi. Vừa nói, Trầm Kinh Hải một bên ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó đưa tay than mở ra một tờ bản đồ. Các ngươi là dự định sau 3 ngày phục kích Triệu Kim Thành chứ? Đây là bước đầu kế hoạch song săn bán đồ, tạo điều kiện cho ngươi nhóm tham khảo. Cá nhân đề nghị là ở núi này thung lũng hoặc là khối này loạn thạch bãi nơi thiết trí phục kích. Có làm chơi ăn thật hiệu quả. Vương Cửu nhìn một chút bản đồ trên bàn, xác nhận thật là Trầm Thành phía nam quần sơn địa đồ. Mà Trầm Kinh Hải đánh dấu khu vực, cũng đích xác là hỗn độn ma tinh cùng ma hóa sinh vật xuất hiện tần suất khá cao khu vực. Cứ việc trước đó vài ngày, Vương Cửu vừa thu gặt quá một vòng nam sơn ma vật, vốn lấy ma vật sinh sôi nảy nở cùng đổi mới tốc độ, nói vậy lại có mới một trận qua lại. vì lẽ đó Trầm Kinh Hải địa đồ cũng không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, tại sao phải giúp chúng ta? Lý Chiêu Lộ nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn. Trầm Kinh Hải cười cợt, nói chính xác, ta cũng không phải là đang giúp ngươi nhóm, ta là đang giúp thành chủ đại nhân. Vị này đệ nhất phó thành chủ nụ cười khác nào băng tuyết ban đầu tan, dù cho lẫn nhau lập trường địch đúng, Lý Chiêu Lộ không thừa nhận cũng không được. Trầm Kinh Hải sinh xác thực là đẹp đẽ, chí ít cũng có Vương Cửu Tiên sinh 3-4 phần trình độ. Chỉ có điều, người đang hộp máu ôi chao, một đạo đỏ thẫm vết máu đang từ môi chỗ rẽ hướng phía dưới lan tràn. Trầm Kinh Hải nói rằng, đa tạ nhắc nhở, sau đó tư thái yêu nhã khăn tay lau lau rồi một hồi khóe miệng. Chỉ là theo động tác này, hắn bỗng không nhịn được ho khan một tiếng, nhất thời càng nhiều hơn bọt máu bay ra. Tình cảnh này, thực sự để người cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trước đây không lâu Trầm Nguyệt Anh cũng là ở đây một bên ho huyết một bên kể chuyện xưa. Cho nên nói, cái này Trầm Kinh Hải hiện tại cũng nằm ở chân nguyên phản phế. Lẽ nào hắn đúng là cùng Trầm Nguyệt Anh giống như vậy? Đối với thành chủ Trầm Nhược Thạch mang trong lòng ngỗ nghịch, tin tức này vẫn là để người có chút kinh ngạc. Trầm Kinh Hải trung thành, thật có thể nói là đã trải qua 20 năm thử thách. Phẩm chất 10 phần, không nghĩ tới trong một đêm liền người bố trí đổ nát. Đừng hiểu lầm. Ta xưa nay không có đối với thành chủ đại nhân từng có mảy may ngỗ nghịch. Cũng sẽ không có. Búng máu này là bởi vì vấn đề khác. Vấn đề khác, Lý Chiêu Lộ hỏi. Không có gì, chỉ là khí hậu khô ráo, khoang miệng niêm mạc xuất huyết thôi. Ngoặc kép, ngươi cho chúng ta là trí chướng sao? Loại lý do này cũng nói tính ra miệng. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng nghiêm túc đánh giá Trầm Kinh Hải. Từ bề ngoài nhìn lại, xác thực không giống Trầm Nguyệt Anh như vậy miệng cọp gan thỏ. Chân nguyên gợn sóng tương đối muốn ổn định được nhiều. Xác thực không phải chân nguyên phản phệ bệnh trạng, nhưng một phương diện khác, kia ngụm máu nôn địa cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là ngũ tạng lục phủ chịu thương tích, Vương Cửu khá có chút tiếc nuối. Đáng tiếc thần kiếm bản thể không ở chỗ này nơi. Kiếm thế giới bên trong bách tỏa đằng trở vật không dùng được. Nếu không một chút là có thể nhìn thấu Trầm Kinh Hải hư thực. Rốt cuộc khoang miệng niêm mạc xuất huyết vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào có hạn tin tức tới làm suy đoán. Mà tại mọi người đánh giá Trầm Kinh Hải thời điểm, Trầm Kinh Hải đã nhíu lại đầu lông mày, đưa tay gõ gõ bản đồ trên bàn, không muốn lãng phí thời gian. Mau chóng nói đề tài chính đi, ta không rõ ràng các ngươi cùng Trầm Nguyệt Anh đã thương chiếm được một bước nào. Nhưng nếu như đúng là muốn phục kích Triệu Kim Thành, có mấy cái chú ý sự hạng cần phải nhớ kỹ. Số 1, tuy rằng Triệu Kim Thành là cá nhân tính ác liệt biến thái, thực lực nhưng tuyệt không thể khinh thường, bản thân hắn thiên tư liền không kém. Phía sau càng có thiên hạ ngày nay huênh hoang thịnh nhất Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ nhiều năm chỉ đạo, cùng với dư thế gia bất luận cái nào cùng tuổi thiên tài so với cũng sẽ không thua kém. Huống hồ hắn năm nay đã 30 tuổi, so với các ngươi nhiều tu hành chí ít 10 năm. Vì lẽ đó, bất luận các ngươi trước cùng Trầm Nguyệt Anh là thế nào suy đoán, chí ít đều trước tiên trên điều nửa cấp. Tuyệt đối không thể khinh địch. Thứ hai, hỗn độn chiến trường hoàn cảnh nhân tố không muốn vọng dùng. Các ngươi phục kích Triệu Kim Thành là một chuyện, xúc động hỗn độn ma tinh phục kích Triệu Kim Thành là một chuyện khác. Người tu tiên trong đó bất luận có mâu thuẫn gì, cũng có thể bên trong xử lý. Nhưng một khi dính đến ma tinh, đó chính là mâu thuẫn địch và ta. Không có nói. Thứ ba, động thủ phải nhanh, tuyệt đối không thể kéo dài. Theo ta được biết, Triệu Kim Thành mang theo người Kim Ngọc Thành chủ tự tay vẽ phù ấn. Công hiệu không chỉ là tự vệ. Chấm ngoặc kép, không có chờ Trầm Kinh Hải nói xong, lại bị người cắt ngang. Lý Huyền Tình mở miệng nói, các loại, ta vỡ không nghĩ ra, ngươi đến cùng có lý do gì nhiệt tình như vậy tha thiết địa giúp chúng ta. Đang nói rõ trắng vấn đề này trước, ngươi biểu hiện địa càng là nóng bỏng, trái lại càng là khả nghi. Trầm Kinh Hải bất đắc dĩ thở dài một cái, rất có loại ta bản tướng tâm đối với Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt là ngốc bức khổ não. Các ngươi liền nhất định phải lãng phí thời gian dây dưa những chi tiết này sao? Ta đã nói rồi, ta không phải giúp đỡ bọn ngươi, mà là trợ giúp thành chủ đại nhân, làm thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực. Ta duy nhất cần quan tâm chính là thành chủ đại nhân ý chí. Lý Uyển Tình nhíu lại đầu lông mày, vậy thì càng nói không thông. Thành chủ hiện tại rõ ràng là muốn Triệu Kim Thành cùng Khinh Minh mau chóng thành hôn. Không sai, hắn thậm chí muốn ta đem hai người kia đứa bé thứ nhất bồi dưỡng phương án đều làm xong rồi 18 tuổi. Trầm Kinh Hải nói, từ trong lồng ngực lấy ra một chồng văn kiện thật dày. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ đứa bé thứ nhất hẳn là con gái. 17 tuổi thời điểm sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội. Chấm ngoặc kép, mẹ nó cái tên này đến cùng muốn làm gì? Lý Chiêu Lộ quả thực căm phẫn sục sôi, lại sao chép người ta sáng tạo? Cái gì? Trầm Kinh Hải không giải. Ngoặc kép, không có gì. Lý Chiêu Lộ yên lặng đem chính mình ký bán bản tiểu thuyết tình cảm nhét vào phía sau. Trầm Kinh Hải lắc đầu. Thành chủ đại nhân hiện tại đã mê muội, đăm chiêu suy nghĩ cũng không thể theo lẽ thường suy tính. Thân ta là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, lập được lời thề chắc chắn sẽ không ngỗ nghịch thành chủ đại nhân. Nhưng một phương diện khác, thành chủ đại nhân nhập ma thời gian, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn buông xuôi bỏ mặc. Nói còn chưa dứt lời, lại bị người cắt ngang. Ngươi làm sao xác định Trầm Nhược Thạch nhập ma? Lý Uyển Tình chất vấn. Không là tất cả sự tình đều có thể dùng một câu nhập ma liền xua đuổi. Đúng là như thế. Thân là thuộc hạ, nghi vấn thủ trưởng nhập ma đương nhiên là kiêng kỵ nhất. Vì lẽ đó ta cũng là đi qua nhiều lần xác nhận, mới rốt cục làm ra phán đoán. Trầm Kinh Hải nói đến chỗ này, trong giọng nói hơi toát ra thống khổ. Nguyên bản ta cũng không muốn hướng nơi này muốn. Thành chủ đại nhân mấy chục năm qua anh minh thần võ, dù cho chợt có quyết sách sai lầm, cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng mấy ngày nay đến hành vi của hắn thực sự quá hoang đường, để ta không có cách nào không hướng nơi này nghĩ. Nghe đến đó, mọi người ngược lại có chút tán thành. Xác thực, ban ngày ban mặt, dùng gần như trắng trợn cướp đoạt dân nữ phương thức cho ngoại tôn nữ chiêu tế. Tại chỗ đính hôn kỳ, tại chỗ hẹn động phòng, không cho phản bác, đơn giản là ma cô bên trong hào kiệt, làm ra chuyện như vậy, hoặc là Trầm Nhược Thạch bản tính chính là hoang dâm vô độ, hoặc là chính là, hắn đích xác có nhập ma dấu hiệu, nhưng mà sau một khắc, liền nghe Trầm Kinh Hải nghĩa phẫn điền ưng nói, thành chủ đại nhân, dĩ nhiên liên tục hai ngày, cùng cái kia mặt vuông chữ điền ở thư phòng một chỗ. Đề tài phần nhiều là tư mật việc, trong lúc liền ngay cả ta cũng không vào được cửa. Chuyện như vậy quả thực trước nay chưa từng có, đây không phải là nhập ma, vậy là cái gì nhập ma? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng... Dù cho thành chủ đại nhân bây giờ không cẩn thận nhập ma, dù sao cũng là Trầm Thành chi chủ, ta bất tiện xuống tay với hắn. Nhưng Triệu gia cái kia hồ ly, hừ, mặt vuông chữ điền, nhưng tội không thể tha. Không cho hắn một chút giáo huấn, hắn còn thật sự coi chính mình có thể ở Trầm Thành muốn làm gì thì làm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.